Chương 250, Đạo quán hành trình, chơi chết người tin hay không? Những vật này, kia vài cuốn sách lên tới là không có. Linh căn kiểm tra cùng phân biệt, các loại tu luyện đẳng cấp phân hóa, vật liệu luyện khí cùng linh khí phân biệt, thảo dược cùng luyện dược phân biệt, phụ chú họa pháp cùng phân biệt, cùng cuối cùng trận pháp họa pháp cùng phân biệt. Ở trong đó mỗi một dạng, đều bao hàm thiên địa linh khí cùng ngũ hành chi thuật. Nhưng QNZ chỉ có thể coi là cơ bản nhất nhận biết, cụ thể phân tích nhưng cũng không có nhiều, hết thể cờ ơn ở chính nàng đến tìm tòi. Cho nên lúc này mới có thể xuất hiện sai lầm. Mà nghi vấn của nàng, làm lao ra tử tán thưởng liếc nhìn nàng một cái. Tiểu tử này, đầu óc ngược lại là thông thấu. Ngũ hành chi thuật, là linh khí bên trong lần chứa, cơ bản nhất bản nguyên lực, thông qua những này bản nguyên lực, lẫn nhau giao hòa va chạm, mới diên thân ra loại hình khác nhau linh khí, nhưng tóm lại không thể rời đi này ngũ đại căn cơ. Bọn chúng là bản nguyên chi lực, cũng là ngũ hành chi linh, nếu là có một ngày, có người có thể cảm ngộ cùng bắt được ngũ hành chi linh bên trong một cái, như vậy sẽ có không hê tờ âm ở thừa nở dê tạo hóa. Lao ra tử tại nói lời này lúc, ánh mắt có chút ý vị thâm trường lườm trước mặt tiểu tử này một chút. Tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác có chút tà dị. Khí tức quá mức sạch sẽ thấu triệt, liền một chút không khí dơ bẩn đều không có, liền không giống như là người, ngược lại giống như là đoàn linh. Nhưng, đây không có khả năng. Linh là sẽ không thở, trước mắt tiểu tử này lại. Cho nên, ân, là người. Chỉ là, quá kỳ quái. Chỉ cần là người, liền không có không nhiễm ô uế, không dậy nổi dục vọng tham nghiệm. Sạch sẽ thành như vậy. Sợ là không đúng lắm a. Đối đầu lao ra tử kia ánh mắt ý vị thâm trường, Sở thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, được không dương quang sáng lạ. Sau đó cười đẹp mắt như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi đường ăn. Lão ra tử khỏe miệng giật một cái. Làm sao cảm giác tiểu tử này, cùng hắn nhà kia xú nha đầu đồng dạng, có chút cổ linh tinh quái thiếu đâu ảo giác sao? Thái dương chân hỏa, hỏa linh, hỏa bản nguyên, thái âm chân thủy, thủy linh, thủy bản nguyên, thái tinh chân mục, mục linh. Mộc bản nguyên, thái lịch chân thổ, thổ linh, thổ bản nguyên, thái thuần chân kim, kim linh, kim bản nguyên. Lão gia tử này vừa dứt lời, Sở thiếu niên không biết là nghĩ đến cái gì, lông mày tâm nhảy một cái. Bọn chúng, tới một mức độ nào đó, xem như có trí tuệ linh thể a. Dù sao ngài trước đó nhắc tới, ngũ hành chi thuật, bản nguyên chi lực, cũng là ngũ hành chi linh, nếu là linh, cho nên là có thể ngưng tụ thành linh thể. Cũng hẳn là có trí tuệ a. Ta làm sao biết? Lao ra tử ngang nàng một chút. Đây là tổ tông lưu truyền xuống, ta lại không thấy qua, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bị lao ra tử không chút khách khí đối một cái Sở thiếu niên sờ lên chóp mũi, biểu tình có chút vi diệu. Nếu như, đúng như nàng suy đoán như vậy, linh thể a thạch đầu tinh cùng tiểu thụ tinh, đến cùng là thành tinh yêu đâu, vẫn là trong ngũ hành linh mục linh rất dễ lý giải a. Tiểu thụ tinh không phải một sao thổ linh lời nói. Thái lịch chân thổ, đá sỏi, tới một mức độ nào đó không phải liền là tảng đá sao? Hay là nói, thổ linh nhưng thật ra là một nắm đất so với thổ, nàng càng có khuynh hướng tảng đá. Đá sỏi đã rất tốt cho ra giải thích. Cho nên nàng nuôi hai người này tiểu yêu tình, kỳ thật là thật sự rõ ràng linh thể vẫn là ngũ hành chi linh a. Ha, ha, ha, nàng nhất định suy nghĩ nhiều, tuyệt đối suy nghĩ nhiều, liền xem như lao thiên gia thân nhi tử. Đều không mang theo như vậy chỉnh này mẹ hắn ở đâu là phúc tặng, rõ ràng chính là biến tướng mưu sát ta. Hai người này tiểu yêu tinh, nếu thật là ngũ hành chi linh, kia về sau nàng đem sẽ gặp phải dạng gì tương lai dùng góp chân cũng có thể nghĩ ra được, thỏa thỏa muốn bị các loại. Truy sát đoạt bảo hình ảnh quá đẹp, nàng một chút đều không suy nghĩ nhưng nàng cố gắng lột lột trên mu bàn tay vọt lên đến lông tơ, một mặt bình tĩnh. Ân, không nên quá hưng phấn. Hết thể đều là vọng đoán. Vọng đoán. Cho nên, kiếm chuyện cái gì, thật đáng sợ, đừng nghĩ, tỉnh táo la sát người nhà lại giật dây ra đi giết người, chơi chết người tin hay không. Ngủ ngủ cục lỗ từ khi sử dụng cổ bảo lần đó bị tịch lao cho điểm ra ngoài sau, đồ hôn trướng này liền không lại che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại các loại chơi. Cung tiểu thụ tinh đồng dạng, cũng dám cùng với nàng dùng tâm linh trao đổi, phải biết, lúc trước con hàng này cũng không biết là nghĩ như thế nào. Vợ y ma sợ chính mình phát hiện nó, coi là thật cùng quỷ đồng dạng lặng yên không tiếng động chiêm cư tại linh hồn của nàng trên, an tình giống như là không tồn tại. Cũng chính là tại nàng không chế không nổi muốn giết người lúc ấy, nó mới xông tới, hấp thu người khác các nghiệm, huyết khí cái gì. Thậm chí làm nàng đều không cảm thấy được. Thế nhưng là hiện nay nàng cười lạnh một tiếng. Phát hiện mình cũng không bài xích nó, còn phi thường bình tĩnh tiếp nhận nó, liền bắt đầu các loại làm yêu. Tê liệt, thích ăn đòn bị Sở thiếu niên cưỡng ép chấn áp xuống dưới la sát, một trận đủ cục cục về sau, liền không lại ló đầu. Hiển nhiên, cũng không dám quá cùng người này đối nghịch. Không thì, thật đem người này làm phát bực, chơi chết nó vẫn là có khả năng. Đưa cờ rồi, phất hề tiểu tử kia vẫn luôn dùng linh phu, ngươi mang một ít nhì linh phu trở về. Nàng cùng la sát này giao thủ, bất quá trong nháy mắt, lao ra tử trong tay thuốc lá sợi cũng còn không có hút xong. Lao ra tử hướng nàng dương dương cái cằm, chỉ vào bên trong góc tường đống kia linh phu, làm chính nàng cầm. Sở thiếu niên đi qua, để trói linh phu, lại đem dương phủ cùng âm phủ QNZ để trói. Lao ra tử trừng trừng mắt. Ngươi cầm dương phủ cùng âm phủ làm gì vẽ bùa nha? Nàng nháy mắt mấy cái, chững chạc đàng hoàng. Không vẽ phủ ta muốn tới làm gì? Ngươi không phải sẽ không vẽ? Lao ra tử bị chẹn học dưới, trừng mắt nàng. Đi đi đi, đừng trà đạp ta lá bùa, quý đây ta đưa tiền. Sở thiếu niên nghiêm túc nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen lão gia tử, nghiêm túc mở miệng. Rất nhiều tiền. Lão gia tử tóc mai thình thịch nhảy, nắm chặt trong tay tẩu thuốc, hiển nhiên muốn đánh người. Hắn thật sâu hút khẩu khí, cắn răng. Đây không phải vấn đề tiền, ngươi biết phù này có nhiều khó luyện chế sao? Khó luyện? Sở thiếu niên biểu tình vi diệu nhìn hắn. Máy móc tự soát, mái trèo tự quái, cấp trên còn có tụ dương trận chính mình tung ra. Bốn phía còn có linh phu chính mình hấp thu, ta quả thực nhìn không ra ngài lá bùa này chỗ nào khó luyện. Sở thiếu niên này không che giấu chút nào, ngay thẳng quá mức lời nói, làm lao ra tử sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu tử này vờ ơ ý ma biết đến nhất thanh nhị sở. Đợi chút tụ dương trận lao ra tử mắt hổ sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Ngươi làm sao lại biết nơi này có tụ dương trận? Sở thiếu niên mặc nhất mặc, chỉ trên không. Lớn như vậy tụ dương trận, ta lại không mù, làm sao lại không nhìn thấy? Ngươi thấy được? Lao gia tử ngược lại quất khẩu khí, thanh âm đều có chút cất cao pha âm thanh. Ngươi vợ ơ y ma có thế nhìn thấy tụ dương trận thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nàng một mặt vô tội, liệt ra một cái dương quang sán lạng cười. Nguyên bản ta còn nghĩ, cùng ngài thỉnh giáo một chút tụ dương trận chuyện, nhưng nghĩ lại, khả năng này liên quan đến nhất định truyền thừa, xem như bí mật, liền không có hỏi.